Chương 2104, phu thê song song đem hôn trốn. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương, vậy các ngươi kết hôn nghỉ ngơi ở đâu a? Đường Du Du hỏi. Mướn phòng Trương Vĩ nói ra, yên lặng không ngại ở cùng ái tình nhà trọ gần một chút, nàng nói, như vậy cũng không đánh mất tình hữu nghị, còn có thể bảo trì ái tình, như vậy đỉnh tốt. Hoa sơ, yên lặng, hiện tại giống như ngươi cô bé như vậy thực sự đã rất ít. Tần Vũ Mặc thở dài nói, yêu cầu không cao, ngay cả không có phòng ở cũng không có quan hệ, ta bây giờ thật là phi thường bội phục ngươi. Trương Vĩ, lần này ngươi thật là nhặt được bảo. Muốn không phải biết trước mắt cái này cô gái ngoan ngoãn một dạng yên lặng cuối cùng sẽ đào hôn, ngay cả Lưu Húc cũng sẽ thán phục ý tưởng của nàng. Nhưng là, nếu hắn đã biết rồi, cũng sẽ không đi quá nhiều đi cùng cái này yên lặng giao lưu. Đương nhiên Lưu Húc cũng sẽ không ngốc đến đi cùng mọi người nói cái này yên lặng có chuyện, nàng sẽ đào hôn các loại. Hơn nữa, coi như hắn nói, sợ rằng mọi người cũng không phải sẽ tin tưởng, khả năng thậm chí sẽ oán trách mình vài câu. Như vậy không có lợi lắm sự tình, Lưu Húc căn bản liền không muốn đi làm. Hơn nữa, Trương Vĩ nói cuối cùng cũng không có chịu thiệt, hắn đến cuối cùng cũng đào hôn, coi như là một tuần kịch ra trên bàn cơm là vô cùng náo nhiệt. Trương Vĩ càng là tuyên bố, một tuần lễ sau đó, hắn sẽ cùng yên lặng kết hôn. Nói cách khác, hắn đúng là trong mọi người, sớm nhất kết hôn người. Mọi người bao quát Lưu Húc đương nhiên là liên thanh chúc mừng, kế tiếp kịch tình, cũng đều cùng Lưu Húc nghĩ giống nhau, yên lặng bởi vì sắc trời đã tối, hơn nữa Trương Vĩ lại không nỡ tiền nguyên nhân, cho nên ở chỗ ở của hắn để ở thế nhưng Trương Vĩ chỗ ở 3603 phòng xếp, bởi vì còn có một cái dư gian phòng, cho nên yên lặng không hề giống như nguyên kịch tình vậy, ở tại Trương Vĩ căn phòng. Một chiếc bị trang sức thành hôn xe Porsche tiêu sái ở trên đường hành xử, dẫn được vô số người đi đường dừng lại quan vọng, trong miệng không ngừng phát sinh tiếng thán phục, thiên nột, dĩ nhiên là Porsche, là cái nào tân nương may mắn như vậy, lại có thể gả cho người có tiền như vậy. Thế nhưng, nếu để cho bọn họ biết, nhân vật chính của hôm nay là một vị phi thường keo kiệt, ngay cả một chiếc xe đều không bỏ được Tô Gia Hòa lúc, trong lòng của bọn họ, cũng không biết làm cảm tưởng gì. Tăng lão sư, nghe nói vị kia yên lặng là ngươi đã từng đồng học lái xe Porsche cũng không phải Lưu Húc, mà là Lữ Tử Kiều. Hắn thì là ngồi ở phía sau Tằng Tiểu Hiền trên xe, vui thanh nhàn, cùng Tằng Tiểu Hiền không ngừng dắt trọng tâm câu chuyện. Ngươi cũng biết ngày đó chuyện xảy ra, Tằng Tiểu Hiền hỏi. Chứng kiến Lưu Húc gật đầu thừa nhận phía sau, mới có thở dài nói ra, Lưu Húc, cái này yên lặng, thực sự không giống các ngươi nhìn bề ngoài đi như vậy. Như vậy cũng tốt so với, ngươi đi siêu thị mua đồ, ngươi muốn là quả táo, nhưng sau khi mua về, ngươi lại phát hiện, đó là một ổ dưa. Ngươi là nói, cái này yên lặng không phải cô gái tốt, Lưu Húc hỏi. Bây giờ là không phải cô gái tốt ta không biết, ta còn hy vọng, nàng là chăm chú muốn cùng Trương Vĩ sống hết đời. Tăng Tiểu Hiền nói ra, đúng rồi Lưu Húc, ngươi và Nhất Phỉ đâu, chuẩn bị lúc nào kết hôn, ung dung cùng quan cốc nhưng là đã tại chọn cuộc sống, các ngươi cũng không thể lạc hậu ta cũng không đội, ngươi gấp cái gì. Lưu Húc trắng Tăng Tiểu Hiền liếc mắt. Mấy người vừa nói chuyện, bất chi bất giác, xe đã đến mục đích. Ai, nơi đây làm sao qua nhờ que như vợ ơ y. Cũng không có người tới đón tiếp chúng ta. Trần Mỹ ra sau khi xuống xe, nhìn chung quanh một cái dưới, hướng lúc này đang cầm hoa tươi Trương Vĩ hỏi, Trương Vĩ, ngươi là không phải lầm không có sai à, chính là chỗ này, còn có, không có ai không phải vừa lúc nha, ta cũng không cần cho hương bao. Trương Vĩ lắc đầu, lập tức vẻ mặt hương phân nói, người này có thể khu thành như vậy, cũng là một loại cảnh giới. Đúng rồi, ta đột nhiên mắc đái, các ngươi có thể hay không trước thay ta tiếp một chút tân nương cực kỳ đột nhiên, Trương Vĩ mở miệng nói. Không phải đâu, ngươi cư nhiên vào lúc này muốn đi nhà vệ sinh. Tần Vũ Mặc một bộ im lặng dáng vẻ, nhân ra có vê nút cờ, đi lên trước lại nói nha, như vậy không lễ phép, ta tìm một bụi cỏ, rất nhanh. Trương Vĩ nói xong, cũng không để ý mọi người ở nói như thế nào, cầm trong tay ạ dạ cả, kín đáo đưa cho Tằng Tiểu Hiền, liền vội vã rời đi. Mọi người đang ngồi cảm thán Trương Vĩ kỳ lạ lúc, một cái bít mom đã đi tới, xem lấy bọn họ hỏi, nhà ai kết hôn a gì mạnh khỏe. Trần Mỹ ra cười hì hì lên tiếng chào hỏi nói ra, 403, chúng ta là tới đón cô dâu. Ta ở 402. Bít mong nghi ngờ hỏi, 403 kết hôn ta làm sao không biết. Tằng Tiểu Hiền giải thích, khả năng nhà bọn họ tương đối là ít nổi danh, khiêm tốn. Ha ha ha, các ngươi lầm a. Bít mong lại còn là không phải tin tưởng nói, ta nhìn tận mắt 403 tiểu cô nương mấy ngày hôm trước liền rời đi. A gì, là ngươi lầm a, chúng ta muốn tìm cô nương là Lưu Mặc Mặc. Không sai, yên lặng nha, mấy ngày hôm trước cấp hống hống rời đi. Ta còn tưởng rằng nàng gây phiền toái gì nữa nha. Bà bác trí nhớ giỏi vô cùng, đem tình huống lúc đó một năm một mười hướng Tằng Tiểu Hiền bọn họ nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm giác được tình huống không thích hợp, dồn dập hướng về trên lầu chạy đi. Từ dưới lầu sau khi xuống tới, mọi người sắc mặt hiển nhiên đều không phải hết sức tốt. Các ngươi nói, Trương Vĩ biết chuyện này phía sau, sẽ như thế nào? Tằng Tiểu Hiền đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, hướng đoàn người hỏi. Nếu như là ta, hai lần hôn lễ, tân nương đều đào tẩu, ta sẽ thấy được cuộc sống của mình đã không có một niềm vui thú, khả năng còn sẽ xem xét xuất ra. Lữ Tử Kiều nói rằng, ai, đáng thương Trương Vĩ. Tần Vũ Mặc thở dài, nhìn về phía mọi người nói, các ngươi ai đi đem tin tức này khu nói cho Trương Vĩ nghe. Mọi người trầm mặc, dù sao người nào cũng không muốn đi đụng vào cái rủi ro này. Ai, các ngươi xem nơi đây, dường như có tờ giấy. Đi tới trước xe, Lưu Húc cơ hồ là liếc mắt liền nhìn thấy mảnh giấy kia, thì thầm, Tằng lão sư, tha thứ ta hôm nay mực có hiểu thấu đáo ngươi ngày đó nói với ta chân lý, ngươi nói đúng, hôn nhân giống vậy, ngươi đi siêu thị mua thập cái quả táo, nhưng cuối cùng mua rất có thể là ổ dưa, tặng không tặng được, nhưng nếu như phải trả tiền, ta cảm thấy có cần phải còn muốn suy nghĩ tỉ mỉ một cái, ta có hay không thực sự cần, khả năng ta quên không được Vivi, bởi vì thầm mến là tất cả yêu đương bên. Trong nhất tiết kiệm tiền, cảm ơn ngươi chỉ điểm, ta đi về trước, TS, trên xe hoa đình đắt tiền, hiện tại lui đi còn kịp sao TS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.